Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 830, chương 830, bàn long mệnh cách. Đại khí vận, đại vận may, converter dung kiều cầu khen thưởng chẳng qua là đối mặt Hạ Hầu Nam. Dịch Tiểu Phi thần thái từ đầu đến cuối, cũng không có gợn sóng quá lớn biến hóa. Lắc mạnh vũ mạng tiểu thuyết lại tới trong cơ thể chân linh lực áp xúc. Ở sau lưng giống vậy hiện ra chân linh thú. Tình huống như vậy, thật để cho Hạ Hầu Nam thật có chút kiêng kỵ. Nhất là hai đầu chân linh thú đụng vào nhau, hai người đều là hướng phía sau lui về phía sau. Mỗi một bước rơi xuống, tan mất lực đạo, cũng trên đất lưu lại một cái dấu chân thật sâu. Bây giờ có thể lăn đi. Làm đứng vững thân thể sau đó, Dịch Tiểu Phi trong cơ thể chân linh lực một hồi nổ âm. Đây là tới chi Hạ Hầu Nam, chân linh lực dư âm, mà Hạ Hầu Nam, giờ khắc này mặt đỏ bừng, cố nén lại tới trong cổ họng, muốn phun ra máu tươi. Mạnh, đối với Dịch Tiểu Phi bây giờ chỉ có một cái hình dung từ. Đó chính là, mạnh, dù là bây giờ toàn diện giao phong. Hắn người mang tới cũng không chiếm được tiện nghi, huống chi ước định trước cũng không phải tốt như vậy không tuân theo. Xoay người không để ý tới nữa Dịch Tiểu Phi, như vậy cử động tâm ý đã rất rõ ràng, muốn rút lui ra Y Thánh Môn, mang bốn đại điện người rời đi. Như vậy rời đi để cho Y Thánh Môn con em cũng tỏ ra rất kích động. Chẳng qua là lại tới bốn trong đại điện, có một người phụ nữ ánh mắt, để cho Dịch Tiểu Phi chân mày một trâu, trước liền chú ý tới đối phương, dù sao có thể ở tứ đại điện bên kia, ngồi người, tựa hồ chỉ có đối chiến lão đầu, còn có người đàn bà kia, huống chi ở lúc rời đi, còn hướng về phía Dịch Tiểu Phi giả trang một cái mặt quỷ. Lần này để cho Dịch Tiểu Phi cảm thấy rất không giải thích được. Thiếu tông chủ, không có sao chứ? Tư Không Tĩnh Hào tới. Thời khắc này sắc mặt mặc dù còn có chút tái nhợt, nhưng so với trước tốt hơn rất nhiều. Tại chỗ Y Thánh Môn trong, tổng cộng có bốn tên thánh cấp cao thủ. Ngoài ra hai người thánh cấp cao thủ thực lực đạt tới ngũ phẩm cùng lục phẩm. Có thể nhìn Dịch Tiểu Phi. Trong ánh mắt có nồng nặc vẻ kính nể, nếu là trước còn cảm thấy môn chủ để cho Dịch Tiểu Phi trở thành Y Thánh Môn thiếu tông chủ, trong nội tâm có nhất định vướng mắc cùng phản đối, nhưng là bây giờ cũng không giống nhau. Môn chủ ánh mắt quả nhiên là bọn họ so sánh không hơn. Không có sao, Dịch Tiểu Phi hơi thở tỏ ra rất vững vàng, ít nhất mình muốn kết quả có. Bất quá người của thần điện vô cực, thật vẫn không đơn giản. Một ngày sau, Y Thánh Môn trong, chiêu đãi Dịch Tiểu Phi chính là bây giờ Y Thánh Môn tứ đại thánh cấp cao thủ. Nói như vậy đứng lên, thần điện vô cực trong, có thần y người, thần toán người, còn có người thần vũ. Không sai, cái này ba người đều là đạt tới thần cấp cao thủ. Ngày hôm qua đối chiến tiểu thần y, là thần y người đại đệ tử, mà thiếu tông chủ, người nhắc tới cái đó tay chân có chuông người phụ nữ. Tựa hồ chính là tiểu thần toán. Từ Khương Tĩnh Hào hướng Dịch Tiểu Phi chậm rãi mở miệng nói. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi không khỏi gật đầu một cái. Xem ra rất nhiều sự việc, mình đối với thần điện vô cực phải thật tốt biết rõ một phen. Thật ra thì cái này trực tiếp nhất, vẫn là cùng Y Thánh Môn môn chủ trò chuyện. Bất quá giờ phút này tựa hồ môn chủ tổ kiếm, không tiện gặp nhau, tốt cần phải chờ thêm mấy ngày thời gian. Mấy ngày nay, Dịch Tiểu Phi còn chờ nổi, rất có chuyện, bao gồm lão đầu tử. Thật giống như môn chủ tổ kiếm biết rõ rất nhiều, cùng bốn tên thánh cấp cao thủ nói chuyện với nhau một ít. Những thứ khác Dịch Tiểu Phi có nghi ngờ địa phương, nói chuyện với nhau hơn nửa tiếng, Dịch Tiểu Phi liền trở về mình ở Y Thánh Môn, an bài chỗ ở trong, mà Alice, đối với cái này Y Thánh Môn rất có hứng thú. Cùng Diệp Vô Đạo, còn có Huyền Đức, ở các nơi đi dạo. Cái này thần điện vô cực rất khó giải quyết. Cùng lão đầu tử nhà ngươi quan hệ đã rất trực tiếp. Hắn chính là đã từng thần điện vô cực thần y người. Thuộc về rồng lưu manh thanh âm vang lên. Cùng Dịch Tiểu Phi trao đổi. Đúng là như vậy. Cùng môn chủ đi ra. Hỏi rõ ràng là được rồi. Huống chi ta còn muốn biết chú Nhan Hải tung tích. Cái gì chú Nhan Hải? Còn không phải là nhớ vậy đối với chị em gái. Nhan Như Ngọc cùng Lục Huyền Âm. Rồng lưu manh dứt khoát mở miệng. Trong lời nói tỏ ra rất nông cạn. Chẳng qua là Dịch Tiểu Phi tâm tư. Đúng là hai nàng trên người. Mặc dù có chú Nhan Hải ở đây, không có gì vấn đề an toàn. Có thể trong nội tâm vẫn có ràng buộc. Có lúc thật vẫn nhớ ở thành phố Trung Hải sinh hoạt. Nhưng bây giờ hết thảy, thật giống như đã không trở về được. Thiên cảnh, một phương cự kình, có lẽ ở thành phố nhỏ, có như vậy bản lãnh. Cho tới bây giờ Dịch Tiểu Phi tiếp xúc là dòng dã hoa hạ các thế lực lớn. Mới biết khi đó có chút ếch ngồi đáy giếng. Có lẽ đây cũng là lão đầu tử để cho mình đi ra ngoài nguyên nhân. Nếu không, Dịch Tiểu Phi ở vậy trong thôn, chỉ biết thích ý quá, an nhàn sinh hoạt, sẽ không ở thực lực ở trên. Như vậy hạ công phu, ngươi cùng hai bọn họ nữ, có nguyên nhân thì có quả. Yên tâm đi, rất nhanh sẽ chạm mặt. Lúc này rồng lưu manh ngược lại là tránh kinh. An ủi Dịch Tiểu Phi mở miệng nói. Hy vọng, ngày này đến sớm một chút đi. Dịch Tiểu Phi khẽ mỉm cười. Muốn trở về phòng, nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Cùng môn chủ có thể cùng mình gặp mặt. Hỏi lại rõ ràng, bây giờ mình suy nghĩ vơ vẩn. Cũng không làm nên chuyện gì. Một ngày đã qua. Ở Y Thánh Môn ngày thứ năm, lại tới môn chủ tổ kiếm. Rốt cuộc đi ra cùng Dịch Tiểu Phi chạm mặt. Mặc dù cùng Y Thánh Môn đã có rất nhiều đồng thời xuất hiện, có thể cái này còn là lần đầu tiên thấy Y Thánh Môn môn chủ. Một cái rất bình thường, đơn giản, chỉ cần lẫn vào đám người, hoàn toàn là vậy một bản đường mặt người lão đầu. Có thể ở Dịch Tiểu Phi vận dụng Nhẫn Long Văn dưới tác dụng, thực lực đã đạt đến cửu phẩm thánh cấp cao thủ. Hơn nữa chỉ cần có cơ hội, môn chủ tổ kiếm hoàn toàn có thể bước vào đến thần cấp cao thủ bước này. Lần đầu tiên gặp mặt, rất có chuyện cũng muốn hỏi ta đi. Chúng ta từng bước một tới. Nhìn Dịch Tiểu Phi, tổ kiếm sờ mình râu bạc trắng, mặt đầy nụ cười hiền lành. Từng bước một tới, như vậy trước mặt mình, Dịch Tiểu Phi lập tức không biết từ đâu một nơi hỏi tới. Môn chủ, có biết hay không Linh Vân Đình? Biết, năm đó liền có rất nhiều giao thiệp. Ở 3 năm trước, còn cố ý tới ta Y Thánh Môn. Khi đó liền nhắc tới ngươi. Hắn là thần điện vô cực thần y người. Đã từng là, bây giờ không phải là. Thần điện vô cực gặp đại biến. Cái này đại biến, đã từng là vô cực điện chủ bỏ mình. Mà bây giờ vô cực điện chủ là đã từng là người thần vũ. Vậy ta là ai? Dịch Tiểu Phi cũng không biết tại sao sẽ hỏi ra lời như vậy. Dẫu sao mình cùng lão đầu tử không có liên hệ máu mủ. Mình họ Dịch, không phải họ Linh. Ngươi là Linh Vân Đình, thu nuôi đứa trẻ, cũng là ban đầu thần y người xem bói trong có độc nhất vô nhị bàn long mệnh cách người. Bàn long mệnh cách không chỉ là duy nhất, có thể ngươi là độc nhất vô nhị, có đại khí vận, đại tạo hóa người, đại khí vận, đại vận may. Dịch Tiểu Phi theo bản năng sờ một cái tay trái mình ở trên mang nhẫn long văn. Cái này nhẫn long văn không phải lão đầu tử dành cho mình, mà là bị lão đầu tử ôm lúc trở lại. Áo quần trong liền bọc một quả nhẫn, cũng là thay đổi Dịch Tiểu Phi hôm nay hết thảy sinh hoạt. Một quả thần kỳ nhẫn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http